Chương 931, hữu duyên vô duyên. Tiên giới ám lưu, Lư Duyệt cũng không hiểu biết, chỉ là nàng cùng Phao Phao vào kinh quốc, nhưng lại chưa liên hệ với Triều Trăm cùng Hải Bá, dùng vạn dặm đưa tin phù liên hệ, QNZ không có cái gì một điểm đáp lại. Làm sao bây giờ Phao Phao phát sầu, nghe nói không có bị tu sĩ tiến vào đại hoang, hoặc là yêu thú hoành hành, hoặc là chính là tuyệt địa, tuy rằng hắn khoe khoang có thể bảo hộ nàng, thế nhưng là một người, trong lòng luôn luôn không chắc. Không có việc gì Lư Duyệt quan sát ngay tại biến thành đen bầu trời, hoài nghi lôi bạo muốn tới, trên người ta vật bảo mệnh nhiều, người khác thiên kiếp sợ bị đánh khép tờ, ta cũng không sợ. Dám ở thiên kiếp lúc động nàng, cho dù thứ gì, chính là cho nàng tiễn tài liệu. Về phần bình thường có Phao Phao, có chính nàng, chỉ cần cẩn thận chút, không cho tuyệt phụ cùng âm tôn đụng tới, hẳn là cũng không có việc gì. Vậy chúng ta không đánh Triều Trăm cùng Hải Bá sao không tìm? Lư Duyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, Phao Phao, tại chưa vào đại hoang lúc trước, ngươi chưa ủy khuất mấy ngày, vào chín thiên khuyết đi nàng có thể mang mặt nạ, lại thêm những năm này cùng đủ loại tiên thụ đồng bọn, khí tức kỳ thật đã có thay đổi, thế nhưng là Phao Phao danh khí quá thịnh, tiên giới sở hữu nhìn qua hắn, đại khái đều đem hắn nhớ kỹ. Có hắn ở bên người, nàng bị người hữu tâm phát giác khả năng, đạt đến tám thành. Ừm, có chuyện gì, ngươi gọi ta. Phao Phao tự nhiên cu nở dê minh bạch, thân hình lóe lên, biến mất tại nàng váy dài ám trong túi. Lư Duyệt thở ngụm khí, tại tiếng sấm vang lên lúc trước, bằng nhanh nhất tốc độ, biểu ra ngoài. Nàng tu vi đã nhanh đến, nộ nhỡ cái này thiên lôi đã dẫn phát thiên kiếp của nàng, liền không chỗ khóc. Bầu trời bên trên, phong vân chỉnh biến, nhìn mấy lần về sau, Lư Duyệt lựa chọn gần đây một cái có truyền tống trận phường thị. Đến đó trời rủ quan. Phương thị chấp sự nhìn nàng một cái, 1.800 khối tiên thạch. Đạo hưu có trời dụ quan bản đồ sao? Lư Duyệt giao tiên thạch thời điểm, trong lòng hơi có thấp thỏm. Có là địa đồ ngọc giản, 500 khối. Chấp sự lập tức cười mị mị, đạo hưu là muốn đi tham gia trời dụ thịnh hội. Đi trời dụ thịnh hội Lư Duyệt hơi có giật mình lo lắng, nàng lựa chọn trời dụ quan, không nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần muốn đi nhìn một chút, nơi đó đến cùng yêu vực sát vách. Nàng từ chối cho ý kiến gật đầu, nàng chính là nhìn một chút, xem hết, liền thành thành thật thật tìm một cái không ai địa phương tiến đến dai. 3.000 năm một lần trời dụ thịnh hội, đến lúc đó không thông báo hấp dẫn bao nhiêu người. Chấp sự rất nhiệt tình, đạo hưu hiện tại đi, cũng là muốn phòng cho thuê A ta đa tạ đạo hưu hảo ý, nhà ta ở bên kia cái gì cũng có. A Úc, đây là ngươi bản đồ. Lư Duyệt không để ý đến hắn nữa, sau khi nhận lấy đến đi hướng truyền tống trận. Mất trọng lượng cảm giác, vừa mới dâng lên, quang chi vòng đã bắt đầu hành động. Nhìn qua từng đóa cực tốc kéo dài ánh sáng, theo bên người nở rộ đến biến mất, Lư Duyệt trong lòng tư vị không hiểu. Hoặc là, nàng căn bản không nên đi cái gì trời dụ quan. Người kia ngay cả tóc của nàng đều hủy, hiển nhiên là đột phá hết thể ràng buộc, đi tìm chân chính trời cao mặc chim bay. Lư Duyệt ung dung thở dài một hơi, tận lực để cho mình hồi phục đến thản nhiên. Khách nhân. Thỉnh rồi trong thai đột nhiên truyền đến nhân viên phục vụ cao hứng tràn đầy tinh thần phân chấn thanh âm, Lư Duyệt nhấc chân đi xuống truyền tống trận lúc, trực tiếp liền hướng đối diện tiểu lâu đi. Khách nhân, mấy vị một người. Lư Duyệt trong đại sảnh lựa chọn bàn trống, phát hiện này nho nhỏ tiểu lâu, QNZ mang theo không gian pháp trận, đã dung nạp 30-40 tấm cái bàn, có cái chiêu gì bài đồ ăn, cho ta đến bốn đạo. Được rồi, nhân viên phục vụ nâng lên thanh âm, chiêu bài đồ ăn bốn đạo. Số 19 bàn. Loại này không hỏi tiên thạch, liền điểm chiêu bài món ăn người, là bọn họ thích nhất. Trong tiệm không ít người, có phải là vì trời dụ thịnh hội mà đến? Lư Duyệt tuy rằng không biết mùi vị trời dụ thịnh hội, đến cùng là cái gì, thế nhưng là có thế 3.000 năm vừa mở, nhất định sẽ không đơn giản. Nơi này cùng yêu vực giáp giới, nghe nói có rất nhiều yêu tu sẽ đến này cùng tiên nhân trao đổi đồ vật, nghe ngóng khách nhân. Đây là chúng ta trời dụ quan nổi danh nhất tháng xa rượu, ngài nếm thử. Tiểu nhị động tác rất nhanh, trừ 4 cuộn chiêu bài đồ ăn bên ngoài, còn đưa một bình nhỏ màu lam nhạt linh tửu. Lư Duyệt khẽ gật đầu, tại khay bên trong thả 2 viên tiên thạch. Đa tạ Lư Duyệt xua tay, cho mình châm một chén. Nghe nói không lần này, yêu vực mông trưởng lão cũng sẽ tự mình tới. Hắn không phải nói bế tử quan sao? Ngươi không biết đi sớm tại 500 năm trước, mông trưởng lão liền xuất quan. Nghe nói A bắt quái người, nhìn bốn phía một cái, phát hiện rất nhiều người đều nhìn về phía hắn, trong lòng đắc ý, yêu vực bên này ra một cái vạn năm không gặp yêu vương thiên tài, Ngông trưởng lao tới, hoàn toàn là cùng hắn tới. Nay bọn họ vạn năm thiên tài, không nên quá nhiều. Yêu tộc thể phách cùng thọ nguyên, đều xa thịnh nhân tộc, tuy rằng tu luyện không có nhân tộc nhanh, nhưng cũng có cá biệt được trời ưu ái. Lại thêm, yêu tộc huyết mạch cường đại, bị yêu hoàng cố ý bồi dưỡng hậu đại, trở thành thiên tài, QNZ rất dễ dàng. Cái này giống tiên giới những cái kia nhị thế tổ đệ tam tổ đồng dạng, chỉ cần có cường đại tài nguyên phối cấp, ai không danh thiên tài hắc hắc, cái này ngươi cũng không biết đi lần này yêu vương, nghe nói là đâm liền 21 vạn năm nhân vật thiên tài. A thật hay giả bằng không, ngươi cho rằng Ngông trưởng lão hội đi ra hắn nhưng là yêu vực 9 đại thái thượng trưởng lão chí nhất. Nhân vật như vậy tới tham gia trời dụ thịnh hội vậy chúng ta bên này, có ai tham gia mỗi một lần yêu vực đi ra một cái lợi hại thiên tài yêu vương, đều sẽ cùng nhân tộc bên này thiên tài đấu một trận, đây cơ hồ thành trời dụ thịnh hội thành lệ. Không biết, người nói chuyện uống một chén rượu, cảm xúc có chút xa xút, trời dụ quan quan trù, đã truyền lời tiên minh, đến cùng người nào tới, ta cũng không biết. Tứ đại tiên vực cùng tiên minh nhân vật thiên tài, đương nhiên QNZ không thiếu. Thế nhưng là lần này, đối phương lai lịch tựa hồ rất lớn, đứng tại nhân tộc trên lập trường, hắn cũng có chút lo lắng A Thắng cùng vận chuyển, thế nhưng là quan hệ đến hai tộc cực phẩm tài liệu giao dịch. Nghe nói Tam Thiên Thành những năm gần đây phi thăng không ít nhân vật thiên tài. Phải là Lưu Yên tiên tử có thế mang mấy cái tới, vấn đề cũng không lớn. Lưu Yên tiên tử nàng nào có ở không Tam Thiên Thành cũng không phải tốt như vậy thủ. Ngươi còn không biết đi người đồ tử Kỷ Trường Minh, tại 8 ngày trước. Tiến giai thành Đại La Kim Tiên. AT, hắn có hồn đan, vào Đại La Tiên vị, thật cũng không cái gì có thế kỳ quái. Cũng không phải. Một bầu rượu, kỳ thật chỉ có 6 chén, lung lay phát hiện không có về sau, Lư Duyệt chỉ có thể dùng chính mình chân tảng. Người đồ tử sư tôn, vào Đại La Tiên vị, thực tế đáng giá uống một lớn ấm. Lư Duyệt miệng nhỏ nhết, chỉ tiếc, đằng sau đại gia nói, căn bản cũng không có nàng muốn tin tức. Lư Duyệt, mỗi cái phường thị đều có chứa thiên âm trúc thiên âm phường, bằng không, ngươi đi nơi đó xem một chút đi phao phao nghe được Kỷ Trường Minh tin tức thật cao hứng, tại chín bên trong cung trời truyền âm nói, nghe nói thiên âm trúc công kỳ trên lan can, sẽ có rất nhiều tin tức, so với nghe bọn hắn trong này đoán tới đoán đi qua, vừa vặn rất tốt nhiều. Đây cũng là, Lư Duyệt đóng gói lên không như thế nào động bốn đạo chiêu bài đồ ăn, giao quá thiên thạch, thẳng đến thiên âm phường. Chỉ là nàng hứng thú bừng bừng mà đến, gặp xếp hàng đều xếp tới đường cái thiên âm phượng, bất đắc dĩ cực kỳ. Vị đạo hữu này, quấy dày một chút, xin hỏi Tam Thiên Thành Kỷ tiền bối, thật tiến giai thành Đại La Kim Tiên sao Lư Duyệt không muốn xếp hàng, hướng đi ra một cái tu sĩ nghe ngóng. Sắc thực tiên minh đã tại công kỳ trên lan can gây nên chút. Mỗi một cái Đại La Kim Tiên, đối người đã tu luyện nói đều là bà bối, ảnh hưởng được tuyệt không chỉ là hắn vị trí một phương thế lực. Đa tạ người này lời nói, tin tưởng phao phao cu nở dê nhất định nghe được, Lư Duyệt chắp tay, lại chưa đi đến thiên âm phường, nàng cầm bản đồ ngọc giản xem xét, đang suy nghĩ từ chỗ nào rời đi thời điểm, phương xa một đường phi thường xa xăm thật lớn khí tức, mang theo áp bách tính, ù ù mà đến. Trên đường cái sở hữu tu sĩ, sắc mặt đều đại biến, đồng loạt hướng bên đường phố đứng chạm. Trên đường dài, rất nhanh liền trống đi một đầu đại đạo, ba chiếc cổ phát xe ngựa. Tại long mã kéo chỉ dưới, chậm rãi lai tới. Chỉ là cái kia đạo khí tức tuyệt không biến mất, ngược lại áp bách tính càng ngày càng nặng, tựa hồ muốn cho dưới người ngựa uy. Lư Duyệt tay chỉ bận bịu đá đá ám trong túi chín thiên khuyết, ra hiệu phao phao đóng kín nơi đó. Nhân tộc tiên nhân đối lập nhau nội liễm, theo sẽ không như vậy dò xét người, vì lẽ đó, nếu như không đoán sai, đây cũng là yêu vực vị kia Ngông trưởng lao gây nên. Là hắn mang theo yêu vực vị kia thiên tài yêu vương tới. Ha ha ha một tiếng thu cạnh cười to, tại phố dài bên kia xuất hiện, Lư Duyệt trên người áp lực lập tức chợt giảm, Ngông đạo hữu, nơi này là lão phu trời dụ quan, uy phong ngươi đùa nghịch sai địa đi ha ha để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, vị này yêu vực thái thượng trưởng lão tiếng cười, thế mà rất là âm nhu, thân đổ lao đầu, trời dụ quan tuy là ngươi, nhưng cũng là chúng ta chỉ là nhìn xem, hiện tại trời dụ quan là bộ dáng gì mà thôi. Ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao cái gì gọi là ta khẩn trương, rõ ràng là ngươi không chính cống. Thân đổ ý nên có lôi linh căn, lúc nói chuyện, tựa hồ mang theo ủ ủ lôi âm. Cái này đã coi như là đấu đi Lư Duyệt nhẹ nhàng thở khí, đang muốn hướng người lui lại một bước, phong ấn tại sâu trong thức hải một vật, đột nhiên nhảy một cái. Cái gì gọi là ta không chính cống ngông trưởng lao âm nhu thanh âm, cu nở dê vang ở trên đường dài, ta xem là tay ngươi ngứa, muốn cùng ta đánh một trận đi ha ha ha người hiểu ta, ngông vi. Thừa dịp hai phe đại năng đo sư cờ, Lư Duyệt cấp tốc đem trong thức hải đạo phong ấn kia, áp chế xuống. Chỉ là ba nhờ chiếc thứ nhất xe ngựa, đột nhiên biến thành xe mở mùi, bên trong một cái mang theo mặt nạ, tóc dài bay phát triển thanh niên đứng lên, đảo mắt một màn kia để hắn cảm giác không đúng độ vật. Phi Huyên, làm sao rồi? Mông Vi vội hỏi. Không cái gì, Phi Huyên ánh mắt trên người Lư Duyệt vút qua, tìm kiếm đã từng khí tức quen thuộc, đáng tiếc nửa ngày về sau, cái gì đều không tìm được. Thân độ úy, chúng ta khách phòng, chuẩn bị xong chưa? Mông Vi cười nhìn về phía thân độ úy. Thân đồ ý báo mắt trên người Phi Huyên híp híp về sau, cu nở dê chuyển hướng phố dài hai bên tu sĩ, tự nhiên, mời Lư Duyệt cảm giác một lát thời gian, nàng đã bị mười mấy đạo thần biết đảo qua, nếu không phải khí tức trên thân xác thực sửa lại, nàng đều muốn hoài nghi bị người nhận ra. Đưa mắt nhìn ba xe, cấp tốc rời xa về sau, nàng theo dòng người tại trên đường dài chẳng có mục đích đi. Yêu vực Lư Duyệt không rõ, hắn đã trở về yêu vực, cần gì phải lại đến trời rủ quan. Đồng dạng, nàng cũng không hiểu, biết rất rõ ràng hắn lại không là hắn, nàng cần gì phải lại đến trời rủ quan. Đang đương đương không biết địa phương nào, truyền đến tiếng chuông. Cấm đi lại ban đêm ăn mặc thiết giáp phường thị vệ sĩ hét lớn, tất cả mọi người, hết thể không cho phép bên ngoài du đãng. Lư Duyệt giật mình hồi thần thời điểm, mới phát hiện, người bên cạnh, tất cả đều bước chân vội vàng, ai về nhà lấy. Thế nhưng là nàng xưa nay không biết. Tiên giới phường thị cũng sẽ như phàm thành bình thường làm cấm đi lại ban đêm, nàng còn không có tìm nhà trọ, không biết phường thị cửa có hay không quan. Lư Duyệt bận bịu cầm bản đồ, tra gần đây phường thị cửa. Một lát sau, nàng bước nhanh quải hướng một cái khác con phố. Chỉ là, nguyên lai là phường thị cửa địa phương, hiện tại thế mà bị một đội thiết giáp vệ sĩ trông, hiển nhiên là nhốt. Làm sao bây giờ Lư Duyệt nắm vuốt bản đồ ngọc giản, đến cùng chuyển hướng gần đây một cái nhà trọ. Có gian phòng sao có, bất quá bây giờ còn lại, tất cả đều là giáp số 4NZ, một đêm 700 tiên thạch. Đến cái này canh giờ, trưởng quầy không sợ nàng không ở đến một gian. Lư Duyệt vứt xuống tiên thạch, vô lực so đo. Khách nhân đi theo ta. Hỏa kế lập tức phía trước dẫn đường. Xin hỏi tiểu nhị ca, nơi này vì cái gì sẽ cấm đi lại ban đêm a? Là bởi vì yêu vực người đến sao? Không tệ, khách nhân là hôm nay mới đến đi trời dụ thịnh hội thời điểm. Yêu tộc người thích náo sự, làm phòng ngoài ý muốn, quan chu quyết định mỗi đến giờ tí đều sẽ đóng kín phường thị. Nghĩ đến vị kia thu cạnh thân đồ nhốt, Lư Duyệt Thiên lặng nuốt xuống nàng không biết muốn nghe được cái gì lời nói. Nói vật khí, nàng quả nhiên rất vật khí, bất quá nhất thời tim lên, nghĩ đến nhìn xem, liền thật để nàng gặp. Thế nhưng là gặp lại như thế nào tức hữu duyên, lại vô duyên điều tra sao những người này có cái gì không đúng? Nếu như Lư Duyệt ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên. Hình ảnh của nàng, cu nở dê xuất hiện tại thân đồ ý trong điện. Hồi Quang Chu, này 147 cái nữ tu, chúng ta tạm thời chỉ có thể tra ra một cái trung điểm, tuổi của các nàng đại khái đều tại 2000 tuổi khoảng trường. Cái kia Phi Huyên thân đồ ý trầm ngâm, các ngươi tra được lại như thế nào? Hồi Quang Chu, nghe nói hắn là mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, cốt linh cu nở dê tại trường 2000. Nhỏ như vậy đối người đã tu luyện nói, này không coi là nhỏ. Thế nhưng là đối yêu tộc tới nói, liền phi thường nhỏ. Hắn là dạng gì yêu tộc không biết, nghe nói hắn đâm liền 21 yêu vương lúc, dùng chính là một thanh kiếm, một thanh cốt kiếm. Kiếm thân đồ ý kinh ngạc, người xác định nghe được tin tức, xác thực là nói như vậy. Đáp lời người lau mồ hôi, yêu tộc từ trước đến nay sùng bái thân thể của mình, hiếm khi mượn nhờ ngoại vật, cơ bản bọn họ đánh nhau thời điểm, đều sẽ hiện ra chân thân một bộ phận, để người xem xét một cái chuẩn. Thế nhưng là cái này mới xuất lô yêu vương, thật là cái phi thường người kỳ quái, tại yêu vực đánh nhiều như vậy trận hùng, lại chỉ lấy một thanh cốt kiếm quét ngang. Các ngươi cảm thấy hắn có hay không nhân tộc ta huyết mạch? Nếu như là nửa yêu chơi kiếm, thân đồ ý liền không kỳ quái. Quan Chu, ngông trưởng lão là không có khả năng mang nửa yêu tới tham gia trời dụ thịnh hội. Này thân đồ ý mày rậm khép lên, không đúng, cái này gọi Phi Huyên nhất định cùng nhân tộc ta có chút quan hệ. Nếu không ai có thể dạy hắn kiếm pháp, hắn lại như thế nào lại đột nhiên trong lúc đó, tại phường thị trong đám người tìm kiếm người nào?